Chương 166, Pháp Bảo Thành. Chương 166, Pháp Bảo Thành nhìn trong tay Nam Phương Liệt Diễm Kỳ, Ngọc Độc Tú lộ ra thỏa mãn thái độ, sau một khắc đã thấy Nam Phương Liệt Diễm Kỳ biến thành phù tăng mục, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, biến thành ngón cái lớn nhỏ, lơ lửng tại Ngọc Độc Tú trên bàn tay phương. Đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay xung quanh hư không sương mù, cái kia cảnh hình như tiến vào vô tận hư không, liên tiếp thu lấy trong thiên địa ly hỏa tinh khí. Ngọc Độc Tú bàn tay đều bị ánh lửa chiếu rọi ánh sáng màu đỏ bốn phía. Phù Tang Mục liên tiếp thu nạp lý hỏa tinh khí tiến hành phát triển, chỉ cần qua một thời gian ngắn hắn sinh cơ vững chắc xuống, xem như triệt để phục sinh, Phù Tang Mục thượng cổ thơ y điếm làm theo thiên địa nguyên khí, cổ vũ thiên địa ổn định, có công lớn đức, tuy nhiên về sau bị hủy bởi tổ long chi thủ, nhưng bởi vì đại công đức có thể lưu lại một tuyến sinh cơ, bị Ngọc Độc Tú cứu sống, thực sự thành toàn Ngọc Độc Tú đại cơ duyên, không ngã cũng không hổ là lượng kiếp nhân vật chính, cơ duyên liên tiếp. Pháp bảo tự nhiên có thế lớn nhỏ như ý, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Phù Tang Mục, lộ ra vẻ làm khó, thứ này không giống như là chuỗi lủi như ý kim cô đồng, có thể che giấu tại trong lỗ thai, thứ này nhưng mà có chặt cây. Về phần nói đem pháp bảo biến hóa nhập vào cơ thể bên trong, như là trong tiểu thuyết như vậy, nhân bảo hợp nhất, hoàn toàn vô nghĩa, cái này Phù Tang Mục chính là vật dụng thực tế, làm sao có thể nấp trong huyết nhục thân thể bên trong, trừ phi mình mở ngực bể bụng. Quân xem Tây Du Ký ở bên trong, bất kể là Quan Âm đại sĩ cũng tốt, Thái Thượng Lao Quân cũng thế, thậm chí còn Phong Thần Bảng ở bên trong, nhà ai pháp bảo có thể biến hóa nhập vào cơ thể bên trong, bất quá đều là tùy thân mang theo mà thôi. Cùng pháp khí so sánh với, pháp bảo uy năng cường rất nhiều, càng là có thế lớn nhỏ như ý, có thể dẫn động thiên địa ý chí, tăng phúc pháp lực uy năng. Lại nhỏ chút ít Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, đã thấy Phù Tang Mục hóa thành hạt gạo lớn nhỏ, bị hắn một cái ném vào trong miệng, nấp trong xã đặt đến. Về phần nói đem Phù Tang Mục nấp trong trưởng trung thế giới bên trong, Ngọc Độc Tú ngược lại là nghĩ làm như vậy, bất quá Phù Tang Mục muốn thời thời khắc khắc thu nạp chư thiên ly hỏa tinh khí, để mà sinh trưởng. Ngọc Độc Tú trưởng trung thế giới mới vừa vặn mở, tuy nhiên pháp tắc đã có, nhưng là quá nhỏ, chuyển hóa mà đến hỗn độn chi khí dùng để bản thân thiên địa sinh trưởng cũng không đủ, ở đâu có dư thừa lực lượng đến thai nghén Phù Tang Mục, này đây càng nghĩ, hay vẫn là đem cái này Phù Tang Mục mang ở trên thân thể. Mặc cho hắn chính mình thu nạp thiên địa hỏa chi tinh khí phát triển. Nơi đây địa hỏa nham tương chi lư cờ thổ lộ không còn, Ngọc Độc Tú hành công đại thành, càng là sống lại tiên thiên phủ tang thần mục. Ngày sau chỉ cần học xong nguyên thần đại thần thông, tất nhiên đại đạo đều có thể. Này đây một bước phóng ra chân núi, đứng tại đỉnh núi một tiếng thét dài, liên tiếp tại trong núi quanh quẩn. Cố tình thử một lần Nam Phương Liệt Diễm Kỳ uy năng, nhưng xem nơi đây non xanh nước biếc, nếu là phá hủy người vô tội nguy rồi kiếp số, nhận nghiệp lực, đành phải thôi. Cũng thế, đại kiếp sắp tới gần. Địch nhân vô số, đến lúc đó tự nhiên có rất nhiều cơ hội thí nghiệm Nam Phương Liệt Diễm Kỳ uy năng, chỉ là cờ này hôm nay tế luyện tại Phù Tang Mục, càng là có thế dẫn động ly hỏa tinh khí. Cùng trước kia Nam Phương Liệt Diễm Kỳ sâu sắc bất đồng, uy năng càng là cường đại, công năng càng toàn bộ, lại gọi Nam Phương Liệt Diễm Kỳ không khỏi không ổn. Ngọc Độc Tú tự nói. Một lát sau trước mắt, phương pháp này bảo tế luyện pháp quyết nhận thiên địa giao cảm dẫn tới một điểm linh quang mà sinh. Hơn nữa Phù Tang Mục nuốt ra thiên địa các loại ly hỏa tinh khí, chẳng gọi là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ A danh tự cũng là có khảo cứu. Phù Tang Mục cách mặt đất vạn trượng thu nạp chư thiên ly hỏa tinh khí, hỏa diễm hội tụ như thần quang, lại là kỳ phiên thái độ, gọi là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, tự đều bị thỏa. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm ứng trong cơ thể bà thần thông một hồi chấn động, sau một khắc nhớ tới kiếp trước một kiện chứ danh pháp khí, cũng gọi là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, chỉ là nắm giữ ở lão quân trong tay mà thôi. Có lẽ tối tăm bên trong đều có nhất định, ta đem cờ này gọi là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, lại cũng có hứng thú, được thêm vài phần trong thiên địa vận số. Ngọc Độc Tú cười khẽ, trong lòng có cảm giác trong thiên địa dị thường thay đổi. Đã tế luyện kỳ phiên hoàn tất, mà lại trở về chờ đạo quan kiến thành, một khi đạo quan kiến thành, ta tự nhiên có thể phản hồi Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn tiềm tu. Hôm nay thiên địa đại kiếp sắp tới gần, ta tuy nhiên chấp trưởng đại kiếp chi lực, tự xưng là vi ứng kiếp chi nhân, nhưng thiên mà biến hóa thất thường, thiên uy như ngục. Ai có thể hoàn toàn dòm ngó tinh tưởng, không chuẩn cái này ứng kiếp chi nhân không phải ta, ta chẳng qua là trong thiên địa một cái dị số mà thôi, bất kể như thế nào, hay vẫn là cẩn thận tiềm tu tốt, ta hôm nay đã có Phù Tang Mục, coi như là không thành được tiên, cũng là tuổi thọ vô cùng, cùng tiên nhân không giống, cũng không thể đem chính mình đắp bên trên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, hướng về đạo quan bước đi. Ngọc Độc Tú mấy tháng không thấy bóng dáng, các vị công tượng nên cũng không dám qua loa chủ quan, càng không dám đầu cơ trục lợi, hơi có lãnh đạm, phải biết rằng mọi người nhưng mà tận mắt thấy Ngọc Độc Tú hô phong hoán vũ, tất tất nhiên là thần tiên trung nhân không thể nghi ngờ, đối mặt thần tiên trung nhân, ai không kính sợ. Đứng tại đỉnh núi, nhìn khí thế ngất trời công trường bên trên, mọi người khai sơn, đa nhờ bo nở dê núi đá, đa nhờ bo nở dê núi đá, tràng diện náo nhiệt. Ngọc Độc Tú lần nữa thành lập đạo quan, gây chiến, nhưng lại cứu sống trong vòng nghìn dặm không biết bao nhiêu người ta. Nhiều người, nhiều một phần lực, người đến tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều người, lực lượng càng lớn, có thể càng sớm xong việc. Ngọc Độc Tú không sợ người nhiều, không sợ không người đến. Bao ăn bao ở, còn có tiền lương có thể cầm, hơn nữa thức ăn cũng không tệ lắm, hơn nữa hôm nay đại kiếp buông xuống, trong thiên địa thai ách chi lực ẩn ẩn hiển lộ dị triệu, ruộng đồng ở bên trong hoa màu cũng không tính là rất tốt, có người thậm chí còn liền ấm no cũng trộn lẫn không bên trên. Vừa mới Ngọc Độc Tú lần nữa khai sơn phá thạch tu kiến đạo quan, cái kia ấm no khó có thể giải quyết dân chúng dứt khoát ly ra, chạy nơi đây mà đến. Lần nữa có ăn có uống, còn có tiền công có thế cầm, bởi như vậy trong nhà chẳng những thiếu đi một người khẩu phần lương thực, còn có tiếp tế phụ cấp, ngược lại là sống khá giả rất nhiều. Ngọc Độc Tú cử động lần này khi chính là công đức vô lượng, châu phủ bên kia cũng nhiều có chiếu cố, các loại tiện lợi chỗ tốt không dứt. Ta lần nữa mở đạo quan, sống vô số người, tóm lại là có chút công đức. Ngọc Độc Tú tự nói, hắn lúc này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, có thể sử dụng tiền đổi lấy công đức, đó là kiếm lớn đặc lợi nhuận sự tình. Hơn nữa, nơi đây dẫn động trong vòng nghìn dặm lưu dân đến đây, ngày sau nếu là kiến thành đạo quan, đem đám người kia phân phát, những người này phản về quê nhà, tự nhiên là danh tiếng tương truyền, đem ta cái này đạo xem thanh danh chạy ra đi, đến lúc đó tuyển nhận đệ tử không tiếp tục khó xử, tương đương với đời sau quảng cáo hiệu ứng, số tiền kia hoa không oan uổng. Huống chi, chúng sinh khó khăn Ngọc Độc Tú xem tại trong mắt, hắn tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải đại ác thế hệ, có thể không tổn thất chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết tiếp tế thiên hạ, cớ sao mà không làm. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, trong thiên địa này, nhất khổ không phải cái kia mãng hoang yêu thú, mà là nhân gian dân chúng, hưng vong tầm đó, cực khổ liên tiếp. Ngọc Độc Tú thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, người nọ là chính là một bình nước đắng, chỉ là cái này nước đắng không khỏi quá khổ rồi. Nhìn cái kia lần lượt từng cái một trung thực chất phác gương mặt, tất cả tranh nhau cướp làm công việc mà tính, ít có trộm gian dùng mánh lưới chi nhân, đối với mọi người mà nói, này địa chủ nhân có thể cho bọn hắn ấm no, có thể cho bọn hắn tiền công, chính là sâu sắc người lương thiện. Ngàn vạn người cùng nhau thi lực, thiên thời địa lợi nhân hòa, theo đều tại ta, cái này đạo xem kiến thành, xa xa vượt quá dự liệu của ta, không cần 3 năm, chỉ cần 1 năm liền không sai biệt lắm. Nhìn khí thế ngất trời công trường, Ngọc Độc Tú đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt, 1 năm kiến thành công trường, 1 năm tuyển nhận đệ tử tiến hành đạo quan, năm thứ 3 có thể phản hồi tông môn, nơi đây đạo tràng thành vậy. Nói xong, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mà lại đi phủ Thái Thú nhìn xem, này châu phủ tuy nhiên là ta Thái Bình đạo quản hạt, nhưng toàn bộ châu phủ như trước phân thuộc Đại Lương triều đình, đã bị Đại Lương triều đình khống chế, cũng như trước không cách nào hoàn toàn thoát ly Thái Nhất đạo khống chế. Thái Bình đạo muốn đạo tràng yên tĩnh, không thể thiếu cùng nơi đây quan viên liên hệ, ta mấy lần cứu được Điền Bắc quan tánh mạng, người này tướng mạo trung nghĩa, ngày sau tất nhiên không sẽ cùng ta Thái Bình đạo tràng làm khó dễ, nhưng cái kia Thái Thú nhưng lại cái xảo trá thế hệ, tuy nhiên bị ta lợi dụng, nhưng lại cũng không khỏi không thường xuyên gõ một phen, không phải ngày sau cùng Đại Lương triều đình lẫn nhau thông đồng, cùng Thái Nhất đạo hợp lại mưu đồ ta Thái Bình đạo, tuy nhiên gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích, nhưng cũng có chút phiền toái. Thế tục vương triều rất có huyền diệu chỗ, người tu hành cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đối với trong núi tiềm tu Tôn Xích truyền âm nói, mà lại cùng ta tiến về trước phủ Thái Thú một chuyến, bái phỏng thoáng một phát Thái Thú đại nhân. Đang gõ ngồi Tôn Xích nghe vậy mạnh mà đứng người lên, hướng về Ngọc Độc Tú chỗ phương hướng buôn chỉ mà đến. Chưa xong còn tiếp.